Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 25, Nữ Vũ Thần qua lại. Cận chiến thi đấu, bắt đầu, ra trận là hai cái xem ra khôi ngô thân mang khôi giáp, cầm trong tay vũ khí ngoại tinh nhân. Chỉ là món ăn khai vị dùng để làm nóng sân tử. Kia cái gì song đầu thú trận đấu nhất định là áp trục kịch hay máu tanh, bạo lực, trực tiếp, cả hai cái làm nóng sân tử tuyển thủ vừa lên đến liền biểu hiện ra một mất một còn sức mạnh. Tuy nhiên thực lực cũng không ra sao nhưng cũng cùng hắn tương đương ở thêm vào hoàn toàn chính là chạy giết chết đối phương tư thế đi, cho nên đối với khán giả mà nói vẫn phi thường kịch liệt. Cũng không lâu lắm. Từng trận tiếng gào liên tiếp vang lên, vô số người tiếng la hội tụ đến nhất lên có vẻ phi thường nhiệt liệt. Nhất là nhìn phía dưới quyết đấu sinh tử rất dễ dàng khiến người ta bị hoàn cảnh này ảnh hưởng nóng. Lên huyết sôi trào, cự đại phủ đầu chém đứt một người trong đó đầu người. Người thắng lợi giơ đầu búa lên lớn tiếng hoan hô, tô phục bên người khán giả tựa hồ cũng đã bị mang lên tiết tấu. Điên cuồng la lên, không biết còn tưởng rằng cái tên này là thiên hoàng cự tinh đây. Một hồi, trận đấu lục tục tiến hành, có lên ung dung thủ thắng, có đánh khó phân thắng bại, tuyển thủ thực lực cũng căn cứ buổi diễn dần dần có chỗ đề bạt. Tô phục tuy nhiên không cùng hò hét, nhưng là xem say sưa ngon lành, không muốn nói gì tam quan bất chính loại hình. Nếu không ưa lên liền muốn tìm việc cái kia không tính tam quan chính. Cái kia chỉ có thể coi là não tàn. Lôi thần Thò xem như siêu cấp anh hùng chứ. Hắn cũng chỉ là nghĩ chính mình rời đi không nghĩ tới muốn lật đổ cái gì. Tuy nhiên hắn đến là cho đều là tuyển thủ vẫn ồn ào muốn ca mệnh thạch tù trưởng vũ khí giải. Phóng bọn họ, nhưng trên thực tế là vì là gây ra hỗn loạn làm cho bọn họ đào tẩu. Bằng không nói trực tiếp lưu lại giúp bọn họ đối phó Grandmaster thật tốt a. Mấy trận thi đấu qua đi liền gặp được một cái cự đại hư nghĩ hình chiếu xuất hiện. Grandmaster, không thể không nói Grandmaster rất có làm người thiên phú a. Mặc dù là áp trục đại hí nhưng theo Grandmaster nói lại làm cho cái không khí này. Khiến người ta chờ mong cảm giác càng mạnh hơn. Song đầu thú ra trận. Loại người hình, thể trạng, kết cấu thân thể trên căn bản cũng khiến nhân loại tương tự. Chẳng qua là hoàng sắc da rẻ, khoảng chừng cao hơn 2 mét, khôi ngô cường tráng, khác biệt duy nhất là hắn đầu. Trường một viên song đầu, cái này cấp trên còn không phải hai bên trái phải loại kia, mà là một trên một dưới, phía trên đầu dưới miệng mặt chính là con mắt. Có chút tương tự dị dạng hoàn toàn dán vào dung hợp ở nhất lên. Song đầu thú đối thủ không biết là thiên hà nào người. Bất quá từ vẻ ngoài nhìn lên hẳn là cũng không yếu. Dù sao cũng là áp trục thi đấu Grandmaster không thể sắp xếp một cái yếu già. Quả nhiên, làm trận đấu bắt đầu hai người động thủ. Người tới ta đi phi thường kịch liệt. Tô phục một mặt xem đồng thời một mặt không khỏi nghĩ đến Hao. Tuy nhiên hiện tại Hao nên còn không có sinh ra. Thế nhưng Hao theo song đầu thú vừa so sánh liền có thể phân biệt ra được thực lực chênh lệch. Cái này song đầu thú hẳn là ở Hao trước vương giả. Hao vừa đến, cái tên này là có thể cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Có lẽ là có như vậy so sánh. Vì lẽ đó cái này áp trục tái nhượng tô phục cảm thấy còn không bằng trước trận đấu đặc sắc. Ánh mắt từ trong trận đấu rời đi nhìn bốn phía. Tô phục rất nhanh đấu trường không trung tựa hồ lơ lửng một chiếc phi thuyền. Valkyrie, tô phục khóe miệng dương lên hướng về bên cạnh nữ tinh thần ưng nói. Ta rời đi một lúc, nếu như kết thúc ta không thể trở về ngươi liền đi phi thuyền các loại ta. Nói xong. Tô phục trực tiếp lắc mình biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở trên phi thuyền. Phi thuyền thân tàu thay đổi phương hướng. Để ban đầu nên hướng phía dưới khoang môn biến thành thăng bằng góc độ. Valkyrie ngồi ở đó hai chân treo lơ lửng giữa trời, cầm trong tay bình rượu, một mặt uống, một mặt nhìn phía dưới trận đấu. Không có phía dưới những cái khán giả loại kia nhiệt huyết sôi trào kích động. Cũng không có loại kia đáng thương thậm chí không dám nhìn thương hại. Rất có điểm không lấy vật buồn, không lấy vật thích, không hề tâm tình sóng lớn cảm giác. Đối với tương lai chết lặng cho nên mới say rượu. Tô Phục ở bên cạnh nàng ngồi xuống thuận miệng, nói, Valkyrie liếc mắt nhìn không lên tiếng. Tô Phục vừa cười vừa nói, năm đó Death Child thần Hela phản nghịch Odin. Odin phái nữ vũ thần đi bắt, kết quả sở hữu nữ vũ thần cũng chết trận. Chỉ có ngươi bị một cái khác nữ vũ thần cứu may mắn còn sống sót. Sau đó ngươi liền chết lặng, đi tới Saka Tinh trở thành người nhặt rác, bắt người, kiếm tiền, uống rượu. Ngươi không cảm thấy có chút lãng phí ngươi thiên phú sao? Lúc nào người địa cầu đối với Asgard lịch sử như thế hiểu biết? Valkyrie quay đầu nhìn về phía Tô Phục, Tô Phục cười cười, bất ngờ đi, ta ở Asgard chờ qua một đoạn thời gian học không ít ma pháp. Vì lẽ đó Asgard một số nhân vật trọng yếu ta đều tương đối quen thuộc. Tỷ như Odin, tỷ như Thần Hậu, tỷ như Death Child Thần, không thể, vốn là bình tĩnh Valkyrie có chút kích động hô, Death Child Thần đã bị Odin phong ấn. Ngươi làm sao có khả năng nhìn thấy nàng? Ta đều có thể từ địa cầu đi tới Saka Tinh nhìn thấy. Ngươi, như vậy nhìn thấy bị phong ấn Death Child Thần có cái gì đáng giá kinh ngạc sao? Tô Phục nhàn nhạt nói đồng thời phóng thích Hand of Glory, nhận ra sao? Hand of Glory, Valkyrie hô to một tiếng từ bên hông trực tiếp rút ra đoàn kiếm đâm về Tô Phục. Tô Phục sớm có dự liệu trực tiếp đưa tay nắm lấy nàng. Răng rác, ngón tay nhẹ nhàng vồ một cái. Đoàn kiếm trong nháy mắt vỡ vụn. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại Hand of Glory? Đây là chỉ có Hela có thể nắm giữ ma pháp. Valkyrie ánh mắt lạnh lẽo hô. Xem ra sự kiện kia đối với ngươi mà nói thật rất khó quên a. Vừa nhắc tới Hela liền kích động như thế. Tô Phục mỉm cười tản đi Hand of Glory, ta tại sao lại? Hand of Glory, đó là bởi vì Hela thế nhưng là nữ nhân ta đây. Ngươi, nữ nhân, Valkyrie sững sờ nhìn Tô Phục. Cái kia lãnh khốc vô tình một lòng chỉ nghĩ chinh phục sát lục Death Child thần hội tìm nam nhân. Còn tìm một người trái đất, Asgard vinh diệu biểu tượng nữ vũ thần đều có thể chạy đến nơi đây. Làm người nhặt rác, còn có cái gì không thể? Tô Phục nhàn nhạt nói. Ngươi biết không, ta hiện tại rất muốn giết ngươi. Valkyrie nhìn chằm chằm Tô Phục nói. Đáng tiếc ngươi không làm nổi. Tô Phục không phản đối nói. Vì lẽ đó việc này trước tiên có thể thả một chút. Ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút các ngươi nữ vũ thần thiên mã còn có hay không có. Nữ vũ thần. Cũng đã không, huống hồ, là ngựa, Valkyrie trong giọng nói mang theo một tia cay đắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.